Cảnh sát Tiểu La cười khổ. Tiểu La, ngươi thích xem tiểu thuyết gì, chúng ta thảo luận trao đổi kinh nghiệm một chút. Lâm Bắc Phàm nói ra. Cảnh sát Tiểu La len lén liếc nhìn người khác, phát hiện bọn họ không chú ý, thế là hắn ta nhỏ giọng nói, ta khá thích xem thể loại tiểu bạch sách mở ngoặc tròn một, làm chuyện gì cũng có thần trợ, càng ngày càng lợi hại lên. Ở phương diện tình cảm, nếu có mấy nữ nhân là tốt nhất, đúng không? Lâm Bắc Phàm thần bí hề hề cười nói. Cảnh sát Tiểu La lập tức đỏ bừng mặt. Nam nhân mà, nhân chi thường tình. Lâm Bắc Phàm an ủi. Thế là, Lâm Bắc Phàm bắt đầu đẩy sách. Nói đến sách phù hợp yêu cầu ngươi, thực ra không tính là ít. Ta cảm thấy quyển này viết tốt nhất, cũng đủ tiểu bạch, nhân vật chính tên Long Ngạo Thiên, một nhân vật châu bò hò hét, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu ý dâm của ngươi. Cảnh sát Tiểu La. À! Là nhu cầu tưởng tượng. Lâm Bắc Phàm tằng hắng một tiếng. Cảm tạ Lâm tiên sinh, trở về ta sẽ xem. Cảnh sát Tiểu La len lén liếc nhìn, nhanh chóng nhớ tên sách. Sau khi lắc lư với vị cảnh sát chính trực xong, Lâm Bắc Phàm tiếp tục xem tiểu thuyết. Bỗng nhiên trong lòng đọc lên, ta có nên nhân lúc này viết tiểu thuyết mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn ra, hâm nóng cho phim truyền hình tương lai không? Ý nghĩ này vừa nổi lên đã không thể cứu vãn. Thế là, hắn lợi dụng quyền hạn của bản thân để mở một tiểu hào cho mình đặt tên Phàm Nhân, sau đó mở một quyển sách mới đặt tên là Mở Ngoặc Tròn Trù Thần Đóng Ngoặc Tròn. Nam chính tên Lưu Ngang Tinh, biệt hiệu Tiểu Đương Gia. Lâm Bắc Phàm lười nhắc nghĩ tên khác. Sắp xếp ý tưởng nội dung cốt truyện Mở Ngoặc Tròn Trù Thần Đóng Ngoặc Tròn trong đầu hồi lâu. Hoàn toàn dựa theo cách thức sảng văn để viết, vì thế hiện tại hắn có thể viết ra một cách trôi chảy vô cùng, hoàn toàn không dừng lại được. Hơn nữa não hắn vận chuyển thật nhanh, không đến một giờ đã gõ ra 2 vạn chữ. Thẳng đến khi viết tới món ăn thứ nhất, Lâm Bắc Phàm mới ngừng lại. Bắc Phàm nghĩ nghĩ, tự nói điểm mấu chốt của bộ phim này nằm ở món ăn, phải làm nó thật đặc sắc. Mới lạ thì mới có thể đạt được mục đích hấp dẫn người xem. Thế là tốc độ của Lâm Bắc Phàm chậm lại, căn cứ kinh nghiệm bản thân để thiết kế món ăn đầu tiên. Món ăn thứ nhất là món cơm chiên trứng, là món ăn mà phụ thân Tiểu Đương Gia làm cho nhi tử ăn hàng ngày, chứa đầy tình cảm nồng cháy và sâu sắc của người cha dành cho con, trong đơn giản lại lộ ra ấm áp và tràn đầy. Lâm Bắc Phàm bắt đầu thiết kế món ăn này. Nhìn thấy Tiểu Đương Gia đội mưa trở về, con mắt khóc tới sưng húp, Đại Lưu biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không nói gì. Từ nồi cơm đã nguội được 3 giờ, hắn múc một bát cơm đầy ra, sau đó đổ vào nồi tiến hành lắc nhẹ một cách có quy luật để hạt cơm tách rời hết. Trong quá trình này nhất thiết không thể dùng tay, cũng không thể dùng quá sức. Lấy 2 quả trứng gà mới khuấy đều. Sau đó cắt một bát nhỏ hành lá để làm nguyên liệu. Đổ 30 dầu vào, ước chừng 20 ml, lơ châm lửa làm nóng chảo, để dầu làm ướp đều đáy chảo. Khi mùi khói dầu bốc lên mới có thể đổ cơm vào, tiến hành trộn xào, để mỗi một hạt cơm đều có thể tiếp xúc với dầu. Xào chừng 1 phút lại đổ trứng đã trộn đều vào chảo, từng chút không nóng vội. Rang đến khi tỷ lệ cơm và trứng đạt tới 7 phần cơm 3 phần trứng mới có thể tính là tốt nhất. Trứng phải bọc lấy cơm, cơm phải kẹp lấy trứng, nhìn như những thỏi vàng chói lọi. Khẩu vị của Tiểu Đương Gia tương đối nặng, Đại Lưu lại bỏ thêm nửa muỗng muối. Trộn xào chừng 2 phút đồng hồ, mùi thơm nức mũi tỏa ra, có thể dọn lên bàn. Đại Lưu rắc hành thái sắn lên, một món cơm chiên cực đơn giản mà ngon vô cùng đã được làm xong. Đại Lưu bưng đĩa cơm chiên trứng đặt trước mặt Tiểu Đương Gia, nói ăn đi, cơm trứng chiên ngươi thích ăn nhất. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tiểu bạch sách là thể loại tiểu thuyết nhân vật chính có sức mạnh vô hạn, cho dù là lực lượng hay trí tuệ đều là nhất lưu. Nhân vật chính như Tiểu Cường đánh mãi không chết. Dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể thoát khốn, có thể là nhờ gặp được kỳ ngộ hoặc được người cứu. cuộc sống rất may mắn, nhân vật chính ngẫu nhiên dọn dẹp nhà cửa có thể tìm được thần khí, còn là đỉnh cấp thần khí. Khi gặp hiểm cảnh hay rơi xuống vách núi, ngộ nhập hang động, có thể gặp được pháp bảo thần khí do tiên nhân để lại, cũng có thể gặp thần thú đỉnh cấp, tệ lắm cũng tìm được đồng thiên phúc địa cực kỳ thích hợp cho tu luyện. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 163 đọc tiểu thuyết học làm đồ ăn, lại là thật. Lâm Bắc Phàm viết quá trình nấu món ăn này rất kỹ càng, hơn nữa còn sự vô cử tế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn vô sự cử tế ý chỉ không phân biệt chuyện lớn nhỏ, chuyện gì cũng phải lo. Lúc cần thiết, hắn còn đưa ra liều lượng chính xác đến từng gờ gram, thời gian chính xác đến từng giây. Chỉ riêng quá trình làm món cơm trứng chiên này đã tốn gần một chương của hắn. Tuy điều này ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc sách, nhưng mặc kệ, dù sao hắn cũng không định sống dựa vào chút tiền nhuận bút, chủ yếu là vì tạo thế. Nhưng đợi khi bộ tiểu thuyết này được lên màn ảnh, sinh ra sự ảnh hưởng lớn, sẽ xảy ra tình huống gì? Đó chính là lúc giá trị IP bùng nổ. Chẳng phải cuối cùng chính là tài nguyên cuồn cuộn mà đến sao? Ha ha! Lâm Bắc Phàm, ngươi đang làm gì? Hàn Sở Sở đột nhiên ngoi đầu lên tò mò hỏi. Không làm gì cả, chỉ viết một số thứ thú vị thôi. Đột nhiên ta muốn ăn cơm chiên trứng. Vì thế ta quyết định trưa nay sẽ làm cơm chiên trứng. Lâm Bắc Phàm vô cùng phấn khởi chạy về phía nhà bếp. Hàn Sở Sở nhìn thoáng qua máy tính. Không làm bất kỳ tuyên truyền gì, cũng không tiến hành thao tác ngầm. Tiểu thuyết của Lâm Bắc Phàm lập tức bao phủ trong mấy chục vạn cuốn sách mới. Thế nhưng chim nhạn để lại lông, quyển tiểu thuyết mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn này vẫn tạo ra chút bọt sóng nhỏ, bị một số người phát hiện. Hứa Anh Ái là một lãnh đạo, nhậm chức trong một công ty thương mại nước ngoài. Ngày thường, vào lúc không bận rộn, nàng thích nhất là xem tiểu thuyết mạng giết thời gian. Nghe nói gần đây Hồng Đậu Trung Văn khá nổi, ra rất nhiều sách hay. Nàng ôm tâm thái tò mò đi xem một chút. Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải thất vọng. Sao toàn tiểu bạch văn, thế hơn nữa đều là chém giết, không thú vị chút nào. Hứa Anh Ái khó chịu lẩm bẩm. Hứa Anh Ái hơi nhỏ nhen còn hơi văn chương, thích xem một vài thứ có dinh dưỡng nội hàm, không muốn lãng phí thời gian rảnh rỗi ít ỏi này, vì thế nàng rất không ra mấy loại tiểu bạch văn này. Nhưng lúc này, nhìn lướt qua một lượt, nàng nhìn thấy mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Trù thần chẳng lẽ là tiểu thuyết nấu ăn? Cuối cùng Hứa Anh Ái cũng cảm thấy có chút hứng thú. Một quyển tiểu thuyết về đề tài nấu nướng kiểu gì cũng phải có chút giá trị, đúng không? Thế là, nàng ôm thái độ thử một lần tiếp tục xem. Văn phong rất trôi chảy, nàng đọc rất nhanh. Một quyển tiểu thuyết mới chưa đến 3 vạn chữ, nàng lập tức xem hết, đưa ra kết luận cảm giác như đang xem một bộ phim truyền hình, cứ như đang xem tivi vậy. Tuy viết khá tốt, nhưng trong lòng nàng đã xếp mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn vào phạm trù tiểu bạch văn, bởi vì nó thật sự không có hàm lượng dinh dưỡng gì. Cho đến khi nàng xem chương cuối cùng. Đoạn này nói về quá trình làm cơm chiên trứng, Hứa Anh Ái hơi ngạc nhiên, viết thật kỹ càng. Cuối cùng Hứa Anh Ái cũng có hứng thú, nhìn từng câu, thậm chí còn nhìn từng chữ, mỗi khi nhìn tới trong đầu nàng nhanh chóng hiện ra hình ảnh nấu nướng, dường như còn ngửi thấy hương thơm, cảm thấy đói bụng. Cuối cùng, xem hết rồi nàng vẫn chưa thỏa mãn, còn liếm môi một cái. Có thật như viết không, chiên như thế sẽ ăn ngon thật sao? Hứa Anh Ái mong chờ lại nghi ngờ. Vừa lúc còn thừa chút cơm, định để ngày mai nấu cháo ăn, hay hiện tại ta thử một lần. Nghĩ là làm, Hứa Anh Ái không kịp chờ đợi bắt tay vào làm. Dù ngày thường nàng cũng có xuống bếp, nhưng chủ nghệ chỉ đạt đến mức nấu chín là có thể ăn, không khó ăn nhưng tuyệt không thể tính là ngon. Nhưng hôm nay nàng như được thần trợ giúp, trong đầu toàn là hình ảnh cơm chiên trứng, mở lửa lúc nào, lửa lớn bao nhiêu, cho dầu vào lúc nào, dầu phải nóng bao nhiêu. Đủ loại, nàng đều biết rất rõ ràng, chỉ cần làm theo từng bước là được. Kết quả, lúc đĩa cơm chiên trứng vàng ươm nóng hôi hổi, hương thơm nức mũi được bày lên bàn, bụng nàng đã đói cồn cào. Thật là thơm, ta chưa từng làm đồ ăn thơm như vậy. Hứa Anh ái thèm nhỏ dãi, ôm quyết tâm to lớn nói mặc kệ, béo thì béo đi, ăn trước lại nói. Sau đó nàng dùng thìa múc một miếng vào miệng, trong miệng tràn đầy hương thơm ngào ngạt của cơm chiên trứng, một loại cảm giác gọi là hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Ăn ngon thật, Hứa Anh ái ăn đến không dừng lại được. Cuối cùng, ngay cả đĩa cũng bị liếm sạch. Hứa Anh ái đỡ cái bụng nhỏ hơi nhô ra, hưng phấn chạy về phía laptop. Chắc chắn phải theo dõi bộ mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn này, vô cùng đáng giá, sau này thực đơn của ta đều dựa vào nó. Cứ vậy, không hề tuyên truyền chút nào, mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đã được một nhóm người có lòng chú ý. Chuyện này trôi qua 2 ngày. Trong mấy ngày này, hai nữ nhân đều ở bên Lâm Bắc Phàm, thời gian trôi qua thật sự thoải mái dễ chịu. Lúc bọn họ bận rộn, Lâm Bắc Phàm lại đi viết tiểu thuyết. Trong mấy ngày ngắn ngủi này, Lâm Bắc Phàm đã cập nhật khoảng 10 vạn chữ, đưa ra mấy món ăn mới, có món ăn gia đình hàng ngày, cũng có một vài món ăn mới rất sáng tạo nhưng độ khó không lớn. Hơn nữa hắn giới thiệu rất kỹ càng, chỉ cần là ngươi có thể phân biệt các loại gia vị trong nhà bếp, làm theo từng bước là có thể làm ra món ngon, đây là phúc lợi lớn nhất với độc giả. Tốc độ cập nhật của hắn thuần túy là tùy duyên, lúc vui vẻ thì thêm mấy vạn chữ, lúc không có tâm trạng thì một chữ cũng không viết. Vốn tiểu thuyết của hắn cũng không được tính là tiểu thuyết đứng đầu, lại không có tuyên truyền tạo thế, theo lý thuyết. Dựa theo phương thức cập nhật này, tiểu thuyết của hắn đã bị bóp chết từ lâu. Thế nhưng, lượng độc giả của hắn vẫn tăng đều đặn, tuy không nhiều nhưng vẫn gia tăng, lượng theo dõi đã lên hơn 3.000, tốc độ tăng tương đương với tiểu thuyết phổ biến hạng hải. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, phần lớn độc giả của hắn đều là độc giả nữ, gần như chiếm hơn 90%. Khu bình luận cũng dần sôi nổi hơn, đều thảo luận về cách làm món ăn. Món cơm chiên trứng này thật sự thần kỳ, ta mới nhìn một lần đã biết làm, hơn nữa còn làm rất ngon. Lúc đầu ta tưởng tác giả bịa lung tung, không ngờ thử một lần lại thành thật. Ta cảm thấy món vịt xào măng chua ngon lắm, ta mới thử làm một lần, kết quả lão công và hài tử đều thích ăn, ăn đến say sưa ngon lành, từ nay về sau. Món này sẽ là một trong những món chính của nhà ta. Món sườn xào chua ngọt kia phải ướp sườn heo với loại rượu gì thì tốt nhất, ta là người mới, không hiểu nhiều. Dùng nồi cơm điện làm đồ ăn, rất thích hợp cho đám muội tử lười chúng ta. Đương nhiên, không chỉ thảo luận cách nấu ăn, còn thảo luận cả nội dung cốt truyện. Ta đoán Triệu Mai Lệ kia mới thật sự là nữ chính, lạc quan, có chí tiến thủ, tích cực. Tuy nàng đến từ nông thôn nhưng lại rất nhiệt tình hoạt bát, lại thường giúp đỡ nhân vật chính lúc hắn chán nản, sau này chắc chắn hai người sẽ trở thành thân thuộc. Này cũng chưa chắc. Biết đâu nhân vật chính mở hậu cung thì sao, tiểu thuyết mạng đều như vậy. Nếu có quá nhiều nữ chính ta sẽ không xem nữa, ta là nữ nhân ghét nhất hậu cung và ngựa giống. Mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn thật sự rất có triển vọng, Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ. Hiện tại, mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn chỉ thiếu một điểm nóng, sau khi điểm nóng này được kích hoạt, vậy mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn sẽ nhảy lên trở thành một cuốn tiểu thuyết có thể so với 10 quyển sách thần thánh, giá trị IP tăng lên rất nhiều. Cuối cùng thời gian bình tĩnh đã bị phá vỡ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 164, Dương Đông kích Tây, nhổ cỏ tận gốc. Hỏng bét, chúng ta trúng kế rồi. Sau khi nhận được một cuộc điện thoại, nữ cảnh sát Hàn Sở Sở vô cùng tức giận, ta vừa nhận được tin tức, một đạt hắc đã hoàn thành giao dịch với một băng đảng ma túy trong nước, đang chuẩn bị rút lui chúng ta đã trúng kế Dương Đông kích Tây, điệu hổ ly sơn. Cái gì? Sao có thể như vậy? Các cảnh sát khác đều quá sợ hãi. Hàn Sở Sở nghiêm mặt nói, căn cứ tình báo mới nhất, số lượng của lô ma túy này cực lớn, khoảng 50 cân, nếu di chuyển vào cảnh nội sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại lãnh đạo để chúng ta nhanh chóng thu hồi lô ma túy này, đưa kẻ buôn ma túy ra công lý. Đi lập tức hành động. Những phần tử buôn ma túy rất nguy hiểm, mặc áo chống đạn, mang vũ khí cho tốt. Hàn Sở Sở nói, xin lỗi mấy người Lâm Bắc Phàm, thật xin lỗi, các vị, chúng ta đều trúng kế, đã tạo ra phiền toái lớn cho các ngươi, sau này ta lại tới mời các ngươi uống rượu xin lỗi. Hàn cảnh quan, có phải chuyện này đồng nghĩa với nguy hiểm của chúng ta đã giải trừ? Bạch Thanh Tuyết hưng phấn hỏi. Trên lý thuyết là thế. Thế nhưng kẻ buôn ma túy luôn rào hoạt, trước khi chúng ta đưa bọn chúng ra công lý, tốt nhất các ngươi phải giữ cảnh giác. Hàn cảnh quan căn dặn. Chúng ta biết rồi, hai nữ nhân trăm miệng một lời. Đi đi đi, dưới sự dẫn dắt của Hàn cảnh quan, tất cả cảnh sát đều lên xe rời đi. Thật sự quá tốt, cuối cùng chúng ta cũng thoát khỏi nguy hiểm, lại có thể ra ngoài mua đồ rồi. Vũ Thiên Mị vui vẻ nói. Chờ chút, Lâm Bắc Phàm nhìn về phía Diệp Vô Đạo yên lặng không nói gì. Diệp Vô Đạo nhìn thoáng qua điện thoại, nói các ngươi còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, đây cũng là kế điệu hổ ly sơn, mục tiêu của bọn chúng vẫn là ngươi, giờ đến lượt chúng ta ra tay. Diệp Vô Đạo bấm điện thoại A Thủy, A Kim, A Một, hành động. Vâng, lang đầu bên kia trả lời. Sau đó hắn ta nhìn hai vị vệ sĩ anh tuấn uy vũ bên cạnh, nói A Thổ, A Hỏa, các ngươi ở lại nơi này bảo vệ, phải báo cáo tình huống bất cứ lúc nào. Vâng, lang đầu. A Thổ và A Hỏa cùng đáp lại. Nói xong, Diệp Vô Đạo đứng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài. A Thổ và A Hỏa cùng các vệ sĩ khác tiếp tục nghiêm phòng tử thủ, trình độ bảo vệ còn cao hơn vừa rồi. Lão công, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn chưa kết thúc? Hai nữ nhân lo lắng. Lâm Bắc Phàm an ủi, không cần lo lắng, lần này sẽ kết thúc rất nhanh. Lâm Bắc Phàm đi đến sau lưng A Thổ và A Hỏa, hai người bọn họ đang rất chăm chú nhìn máy theo dõi. Phía trên có mấy điểm xanh xanh đỏ đỏ, trong đó có 4 điểm màu xanh đại diện cho người phe mình. Lại có 11 điểm đỏ, phân bố trong khoảng 1.000 mét ẩn nấp trong đám đông. Những điểm đỏ này đại diện cho người của quân địch, mấy ngày qua bọn họ đã điều tra cẩn thận, cuối cùng cũng tìm được quân địch ẩn nấp trong đám đông, hiện tại đã tới lúc thu lưới. Trong bộ đàm vang lên giọng nói của Diệp Vô Đạo, A Hỏa, báo cáo tình huống mới nhất. A Hỏa nói, lang đầu, mục tiêu đầu tiên ở ngay góc trái 40 độ phía trước ngươi, cách chừng 120 mét. Là nam, khoảng 30 tuổi, phán đoán sơ bộ là tay bắn tỉa, xin chú ý. Nghe rõ. A Thổ, báo cáo tình huống mới nhất. A Thổ nói, mục tiêu số 2 ở góc phải 30 độ phía sau ngươi, cách khoảng 30 mét. Là nam, khoảng 20 tuổi, có lẽ đối phương đã phát hiện ngươi. Xin chú ý. Nghe rõ. Cứ như vậy, một nhóm người phụ trách giám sát, một nhóm người phụ trách hành động. Sau 20 giây, hai điểm đỏ mờ đi. Sau 1 phút, lại có hai điểm đỏ mờ đi. Sau 2 phút, điểm đỏ thứ 5 mờ đi. Sau 3 phút, điểm đỏ thứ 6, thứ 7 mờ đi. Cứ như vậy, dưới sự nỗ lực của mọi người, hết điểm đỏ này tới điểm đỏ khác nhanh chóng mờ đi. Điều này có nghĩa từng kẻ địch đã được giải quyết. Lâm Bắc Phàm đứng cạnh nhìn cảm xúc bành trướng, đúng là người xuất thân từ bộ đội đặc chủng quốc gia, tốc độ này quá nhanh chóng, dưới tình huống không có vũ khí, bọn họ vẫn có thể nhanh chóng tìm ra đối phương và giải quyết gọn gàng. Chờ sau khi nhiệm vụ kết thúc, nhất định phải thưởng cho bọn họ một hồng bao thật lớn. Cuối cùng đến phút thứ 6, điểm đỏ thứ 9 cũng mờ đi. Chỉ còn lại hai kẻ địch, hình như bọn chúng đoán được bất chắc, nhanh chóng di chuyển.